Tinh tế phát sóng trực tiếp, nữ thần dùng ăn chỉ nam. Chương 101, công thức nấu ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người máy chuyển phát nhanh rất mau đã đem đồ đưa tới cửa. Sau khi Vic kêu người máy gia đình nhận hàng, mọi người liền tiến vào phòng bếp. Phòng bếp là đặc biệt chuẩn bị dành riêng cho Nhan Yên. Toàn bộ đồ làm bếp đều dựa theo yêu cầu của Nhan Yên. Gà lôi lông màu khi được giao đến đã được cạo sạch lông. Chỉ còn lại tấm thân kê ngọc ngà. Dị thú được bán trên tinh võng đều đã thăng thiên. Nhưng nhờ công nghệ bảo quản tiên tiến, gà vẫn còn tươi. Nhưng mà, có chút to. Nhan Yên tò mò mà lật qua lật lại thi thể con gà. Thầm nghĩ giống loại ở tinh tế thật sự thay đổi rồi. Giống như cái đầu này. Không giống với loại gà trước đây nàng từng thấy. Yên Yên chuẩn bị làm thế nào vậy? Windsor cũng rất chờ mong. Bây giờ nhìn thấy nguyên liệu trước mắt. Trước kia không cảm thấy gì. Nhưng sau khi nếm thử mỹ thực do Nhan Yên làm. Chỉ cần nhớ lại cảm giác lúc đó. Liền có nước miếng tuôn trào tứ phía. Nhan Yên nhìn chằm chằm con gà cao to trắng hôi trước mặt. Có chút tiếc nuối không thể làm cả con. Chỉ có thể làm từng bộ phận của nó. Nàng cũng có thể nghiên cứu mỗi bộ phận sẽ có hương vị thế nào. Hửm, Nhan Yên phát ra tiếng nghi hoặc. Nàng đem xác gà lật lại. Nội tạng chưa lấy ra à? Nội tạng. Windsor nhìn theo ánh mắt Nhan Yên. Liền nói, dị thú đều là bán nguyên con. Giá tương đối cao. Đương nhiên cũng có nơi bán từng phần. Nhan Yên gật gật đầu. Duỗi tay ấn thử trên thân gà. Cảm giác vẫn còn tươi. Lập tức xử lý sẽ không có ảnh hưởng gì tới chất lượng thịt. Vì thế, không để chậm trễ, Nhan Yên lập tức rút ra văn võ đao chuẩn bị xử lý nguyên liệu. Vích thấy Nhan Yên chuẩn bị động thủ. Liền nhắc nhở, Yên Yên, đừng quên mở phát sóng trực tiếp đó. Nhan Yên gật gật đầu. Mở phát sóng trực tiếp. Thời gian đã gần tối. Số người hoạt động trên tinh võng khá nhiều. Phòng phát sóng trực tiếp vừa mở liền ùa vào rất nhiều người xem. Trong buổi phát sóng vừa rồi, Nhan Yên đã nói sơ qua thời gian sẽ phát sóng trực tiếp. Khán giả không hẹn mà đồng loạt đem thời gian phát sóng trực tiếp cài đặt trạng thái nhắc nhở. Chỉ cần phòng phát sóng vừa mở ra, người xem sẽ nhận được thông báo từ thiết bị đầu cuối cá nhân. Có người rảnh rỗi sẽ đến đây xem thử. Nếu không rảnh thì tới lúc rảnh cũng vòng qua ngó thử. Số người xem phát sóng trực tiếp đạt tới con số kỷ lục. Lên đến 100.000 người. Người xem vừa đến, bình luận liền thi nhau nổi lên. Tỏ tình với chị chủ bá nhỏ. Hôm nay em là người bày tỏ tình cảm đầu tiên nha. Lầu trên thật nham hiểm. Mị cũng muốn thổ lộ. Lần trước bạn chủ bá nhỏ sau khi đo giá trị dinh dưỡng của thức ăn. Liền cực kỳ hot trên tinh võng. Hôm nay số người xem phát sóng trực tiếp của tiểu tỷ tỷ quả nhiên tăng vọt. Đều là vì xem cách làm đồ ăn mà tới nhỉ. Chỉ muốn xem có đúng sự thật hay không thôi. Bài đăng tinh võng thổi phồng quá mức rồi. Không nhìn thử ai biết có phải là lăng xê hay không chứ. Bạn chủ bá nhỏ này cũng quá là có bản lĩnh đó chứ. Làm ra đồ ăn thế này, đây là muốn thách thức tập đoàn chế tác ống dinh dưỡng cấp cao sao? Thật sự chơi lớn quá nha. Không sợ bị người khác theo dõi sao? Tập đoàn sản xuất ống dinh dưỡng cao cấp sao có thể làm như thế? Chẳng lẽ dám ở trước mắt bao nhiêu người làm gì chủ bá sao? Chúng ta đều đang trừng mắt nhìn chằm chằm đó. Một cái tập đoàn mà thôi. Còn độc quyền ống dinh dưỡng cao cấp thật là quá quắc. Đừng tưởng ống dinh dưỡng cao cấp gì đó thì ghê gớm. Bây giờ đã có chủ bá tiểu tỷ tỷ. Làm đồ ăn không những có giá trị năng lượng. Hơn nữa hương vị còn quăng xa ống dinh dưỡng mấy tinh hệ. Nhưng thật sự muốn nhìn xem công ty Sky có thể cao lãnh tới chừng nào. Sky mà sao không ghê gớm được. Nghe tên là biết công ty xịn liền. Công ty Sky chính là công ty sản xuất cũng như kinh doanh các ống dinh dưỡng cao cấp. Địa vị ở liên minh tinh tế cực kỳ cao. Đến cả quân đội còn phải nhượng bộ 3 phần. Bình luận bắt đầu dồn dập hơn. Đại khái là xoay quanh vấn đề ống dinh dưỡng. Nhan Yên liếc mắt một cái. Thấy chữ công ty Sky. nhưng bởi vì không hiểu biết nhiều nên cũng chẳng để ý đến. Nguyên liệu hôm nay là một loài dị thú chim bay mua từ Tinh Võng Gà Lôi lông màu. Nhan Yên hướng về màn hình giới thiệu. Quả nhiên, sự chú ý của khán giả đã tập trung vào phát sóng trực tiếp. Wow, đây không phải là dị thú cao cấp có giá trị năng lượng sao? Hôm nay chị chủ bá nhỏ làm món này đúng không? Có lộc ăn gối. Tôi nhớ rõ lần trước chủ bá tiểu tỷ tỷ làm đồ ăn có giá trị dinh dưỡng cấp B. Sử dụng nguyên liệu là thú khò khè cấp thấp. Xương thú có sừng cùng một vài dị thực linh tinh khác. Lần này liền chơi lớn dùng dị thú cao cấp làm đồ ăn. Thế thì sẽ làm ra món ăn có cấp bậc năng lượng tới cỡ nào nữa đây? Uầy, nghe lầu trên nói như thế. Thật sự mong chờ quá đi mà. Cầu admin hôm nay tiếp tục phóng đại chiêu. Chúng tôi đói khát lâu quá rồi. Nhưng mà vẫn có chút không thoải mái. Nền tảng phát sóng trực tiếp dù sao cũng chỉ là giả thuyết. Cho dù kiểm tra đo lường được đồ ăn có giá trị cấp bậc đi chăng nữa. Nhưng chúng ta sau khi ăn xong quay về hiện thực, cũng giống như chưa từng ăn cái gì thôi. Có ăn còn đòi hỏi. Lại một lần nữa yêu cầu mãnh liệt chủ bá tiểu tỷ tỷ mở đặt hàng trên Tinh Võng. Tôi nguyện ý ra giá cao mua mỹ thực tỷ tỷ nhỏ làm ra. Nói đến cái này, mỗi một bước làm chủ bá đều nói rất rõ ràng. Không chỉ như thế, tiểu tỷ tỷ còn đưa lên công thức tỉ mỉ. Có ai đã từng làm qua chưa thế? Nói như thế nào đó cũng là đồ ăn cấp B đó. Mâm, vấn đề này để mị trả lời. Sau khi xem quá trình chủ bá làm mỹ thực, tôi đã bắt chước làm lại. Nhưng không biết vì duyên cớ gì, đồ ăn mị làm ra hoàn toàn không giống hương vị chủ bá đã làm. Ăn không nổi, giá trị dinh dưỡng bị phá hủy. Mị chỉ có thể vứt nó vào nơi xử lý rác mà thôi. Hụ hụ, a ha ha ha, không biết vì sao, nghe lầu trên kể chuyện ta liền muốn cười. Ai ra, tôi có làm thử món dị thực luộc. Bỏ thêm nước trái cây vào. Cách làm rất đơn giản anh. Tuy rằng không có hương vị ngon như chủ bá nhỏ làm. Nhưng kiểm tra đo lường cũng có giá trị dinh dưỡng. Cùng ống dinh dưỡng không khác nhau lắm. Cũng không có khó khăn gì. Nói bậy, món kia tôi thử qua rồi. Nhìn thì so easy đó. Nhưng mà, làm ra lại không thể ít là sao? Vừa chua vừa đắng còn mềm mục. So với ống dinh dưỡng còn khó nuốt hơn. Thế thì thật kỳ quái. Vì sao cùng một loại đồ ăn mà mấy người có thể làm ra nhiều loại mùi vị như thế? Chủ bá đăng công thức có đúng chuẩn không nha? Bây giờ sao lại có người ngu như thế được? Thế mà đem tuyệt kỹ của mình chia sẻ ra như vậy chứ? Lầu trên kia, lời ngươi nói cũng quá nham hiểm đấy. Chị chủ bá nhỏ chắc chắn không lừa gạt đâu. Cách làm trên phát sóng trực tiếp cùng công thức được đăng lên giống nhua như đúc. Cho dù không nhìn công thức, chỉ cần xem video phát sóng cũng có thể làm được nha. Nhưng mà, vẫn không làm được, chắc là không biết cách xào nhỉ. Nếu không hỏi tiểu tỷ tỷ thử xem sao. Nhan Yên thấy không ít bình luận hỏi về vấn đề cách thức nấu nướng cùng công thức của nàng. Nàng lộ ra biểu cảm vui mừng. Nhìn dáng vẻ thế này chắc đã có không ít khách quan nếm thử những món ngon tiểu nữ làm lúc trước nhỉ. Bình luận tràn đầy những CMT. Đúng đúng đúng, Nhan Yên cười nói tiếp. Trước đó đã từng nói cách làm khác nhau sẽ sinh ra mùi vị khác nhau. Hơn nữa trong quá trình nấu nướng của mỗi người sẽ sản sinh ra các nhân tố ảnh hưởng khác nhau. Điều này cũng có thể làm cho mùi vị cuối cùng bị thay đổi. Khán giả đều kinh ngạc. Theo như lời tiểu tỷ tỷ nói, mỗi người làm đồ ăn đều sẽ gia vị khác nhau sao? Chẳng lẽ đến nguyên liệu nấu ăn nếu muốn có mùi vị ngon cũng cần xem mặt sao? Cảm giác nấu nướng thật là một kỹ thuật quá sâu sắc. Tiểu tỷ tỷ 666. 666, đỉnh đỉnh đỉnh. Nấu ăn, nếu xét nghĩa rộng chính là đem nguyên liệu nấu ăn chế biến. Không có hại về màu sắc, mùi thơm. Mùi vị, hình dáng, chất lượng, đẹp mắt, có lợi cho việc hấp thụ trong bữa ăn, có lợi cho sức khỏe con người và tăng cường sức khỏe. Thì đấy chính là món ngon. Nhan Yên diễn đạt chậm rãi nhưng lại rất rõ ràng. Nấu nướng là một kỹ năng. cách thức của nó luôn thay đổi khó lường. Kết quả cũng vô vàn. Tài nghệ này đòi hỏi sự khổ luyện. Ý nghĩa của nó chính là điều mà tiểu nữ theo đuổi suốt cuộc đời. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng để học được. Cho nên một lần hai lần thất bại đều không là gì hết. Nhan Yên cười nhạt an ủi người xem. Không bỏ ra dăm ba năm, chuyện nấu nướng này bạn không thể đụng vào đâu. Người xem, cảm giác một đoạn diễn thuyết này của chủ bá có cảm giác quá cao siêu. Tất cả bọn họ, có phải đang bị chế nhạo hay không? Theo quan điểm của Nhan Yên, việc lần đầu xuống bếp không làm ra được kết quả mình mong muốn hoặc chế ra món ăn ghê gớm nào đó là chuyện hết sức bình thường. Không nói đến tinh tế đã thất truyền tinh hoa ẩm thực thế này. Bây giờ khoa học kỹ thuật đã phát triển nhanh chóng. Người tinh tế căn bản không có khả năng rửa tay xuống bếp làm cơm. Có thể nói là tay không dính nước. Người như vậy lần đầu xuống bếp có thể làm ra được món ăn gì? Có lẽ các giai hào sư đều tức đến hộc máu. Tiêu tốn bao nhiêu công sức như vậy, cuối cùng cũng chỉ làm ra một món ngon đủ để thỏa mãn bản thân. Nguyên liệu nấu ăn trong thiên hạ nhiều vô kể. Có thể làm ra món ngon cũng vô vàn cách. Cho nên, nấu nướng nào có dễ như vậy? Sau khi nói xong những lời này, khu bình luận của người liền chẳng phát ra tiếng nào. Nhan Yên ngừng lại một chút, tiếp tục nói. Thế nhưng mọi người nếu có thiên phú làm ra được thành phẩm, tiểu nữ cũng vui vẻ chi. Công thức không có vấn đề gì. Làm ra được mùi vị gì đều dựa vào sự hiểu biết của các vị. Những khán giả bình luận khi nãy không có gì ngoài việc nghi ngờ liệu nàng có thật sự đưa ra công thức làm món ăn đúng chuẩn hay không. Thế thì tiểu tỷ tỷ thật sự quá lợi hại đấy. Không sai không sai. Anti-fan không còn gì để nói nữa. Thế, xin hỏi tiểu tỷ tỷ, chỉ cần dựa theo công thức món ăn tiểu tỷ làm ra được thành phẩm, thế tiểu tỷ tỷ sẽ dạy chúng tôi cách nấu nướng đúng không? Nhan Yên thấy bình luận này, lập tức trả lời, mọi người có bất cứ thắc mắc gì về phương diện này, đều có thể hỏi ta. Sau đó có người xem muốn hỏi một chuyện. Chuyện là, tỷ tỷ nhỏ à, tin nhắn riêng của chị vẫn chưa mở à, bình luận tràn ngập lời đồng tình. Rất nhiều người muốn gửi tin nhắn cho Nhan Yên, nhưng lại không có cách nào. Nhan Yên liền biết nàng đã bỏ qua vấn đề thưởng thức này. Nàng bình tĩnh nói, có thể lần phát sóng trực tiếp sau ta sẽ giải đáp vấn đề này. Ta sẽ trả lời khi cần thiết. Người xem không biết nói gì. Thế này, cũng quá tùy hứng rồi. Có thật nhiều chuyện muốn hỏi nha. Như là tiểu tỷ tỷ ở tinh cầu nào nè. Lầu trên thỉnh tự trọng. Cẩn thận bị cảnh báo. Nhan Yên bình tĩnh nói. Ta trong việc nấu nướng cũng xem như có thiên phú. Gỗ mục không thể đẽo. Ngọc thô vẫn khắc được. Từ những vấn đề mà khách quan hỏi, ta có thể nhìn ra được ai là gỗ mục, ai là ngọc thô. Người xem, tôi muốn biết câu cổ ngữ tiểu tỷ tỷ vừa nói có ý nghĩa gì thế? Phiên dịch giải thích là chị chủ bá nhỏ có thể nhìn ra được ai là đồ ngu, ai là thiên tài, cảm giác được hơi thở tràn ngập sự chế giễu. Tiểu tỷ tỷ mỗi lần nhắc đến nấu nướng đều tỏa ra khí thế cường đại không thể làm trái được. Ai cần run bần bật, tiếng đồng tình vang lên khắp nơi. Cách chương.